Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 20, phá giải dã thú trực giác phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đoạn Trần đi tới. Đột nhiên dừng bước, đối không khí nói ra. Uy, vì cái gì ta một nhìn chằm chằm những dã thú kia? Không đợi tới gần, bọn chúng liền có thể phát hiện ta. Bước chân của ta đã thả rất nhẹ, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi lên cây cành lá, phát ra tới tiếng xào xạc. Uy, không muốn giả chết, ta biết ngươi đi theo ta. Đoạn Trần không khỏi liếc mắt, ta dù sao cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Ngươi uy uy hô, chẳng lẽ không biết cái này rất không có lễ phép a? Một cái miễn cưỡng thanh âm tại Đoạn Trần đỉnh đầu vang lên. Thanh âm là Lạc Bạch. Đoạn Trần không khỏi lại liếc mắt. Không phải hắn không tôn trọng cường giả, mà là cái này gọi Lạc Bạch NPC, cái này đậu bỉ tính cách. Đi cùng với hắn, thật sự là để hắn không sinh ra tôn trọng cái gì cường giả ý nghĩ đến. Huống chi, tiên thiên cảnh rất mạnh a, mình làm người chơi. Chỉ bằng cái kia bật hack tốc độ tu luyện, đoán chừng không cần một tháng, mình cũng có thể đem đoán cốt quyền tu luyện tới viên mãn. Từ đó đồng dạng bước vào tiên thiên chi cảnh. Hai người lại vô nghĩa vài câu. Cuối cùng Lạc Bạch vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Đó là bởi vì ngươi quá chuyên chú nhìn chăm chú lên bọn chúng. Lạc Bạch miễn cưỡng nói. Vô luận là dã thú, vẫn là hung thú, hoặc là hoang thú. Tại cái này hoang sơn đại trạch bên trong sinh tồn, đều sẽ có một loại gọi là dã thú trực giác đồ vật. Thực lực của bọn nó càng mạnh, dã thú trực giác liền cũng càng mạnh. Bọn chúng có thể rất cảm giác nhạy cảm đến những sinh vật khác đối bọn chúng nhìn chăm chú. Mà nếu như loại này nhìn chăm chú còn mang theo một chút sát ý, vậy chúng nó loại cảm ứng này liền càng cường liệt. Chẳng lẽ loại tình huống này liền không thể phá giải a? Đoạn Trần hỏi. Phá giải a, kỳ thật cũng rất đơn giản. Gặp được con mồi thời điểm, người tới gần nó thời điểm, đừng quá mức quan tâm nó. Ánh mắt không muốn tập trung tại trên người của nó. Con mắt tiêu cự đặt ở địa phương khác. Hoặc là dứt khoát đừng có tiêu cự. Dạng như vậy, chỉ cần ngươi đến gần thời điểm đầy đủ cẩn thận, không phát ra âm thanh. Như vậy, dù là ngươi đi đến nó bên người, nó đoán chừng cũng sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Thanh âm lười biếng tiếp tục nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đoạn Trần thật không dám tin tưởng. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Lạc Bạch thanh âm y nguyên uể oải. Vậy thì tốt, ta trước tìm một con dã thú thử một chút. Đoạn Trần đã có chút nhao nhao muốn thử. Mấy phút về sau, Đoạn Trần liền tại cái này trong rừng rậm phát hiện một con dã thú thân ảnh. Đây là một con bụi lâm lang. Mặc dù rất gầy, nhưng trên thân lại tản ra nhàn nhạt hung sát chi khí. Không khó coi ra, đầu này rất gầy sói, rất có tính công kích. Đương nhiên, dù là nó tính công kích rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là con dã thú mà thôi. Đối với hiện tại Đoạn Trần tới nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Đoạn Trần chậm rãi đến gần nó, làm khoảng cách nó chỉ có không đến 30 mét thời điểm. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó con mắt tiêu cự không còn đặt ở đầu này bụi lâm lang trên thân. Chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn bắt giữ lấy thân ảnh của nó. Lúc này Đoạn Trần, bởi vì con mắt không có tiêu cự, bởi vậy ánh mắt lộ ra một mảnh mờ mịt. Hắn tiếp tục tiếp cận cái kia sói hoang, mà lại càng ngày càng gần. 10 mét, đầu này bụi lâm lang ngồi xổm ở nơi đó, không có có phản ứng chút nào. 5 mét, y nguyên không có có phản ứng gì. 2 mét, vẫn là không có có phản ứng gì. 1 mét, vậy mà vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Đầu này sói lại căn bản chưa từng phát giác, đã có người đang lặng lẽ vô tức ở giữa tiếp cận nó. Bởi vậy, tại Đoạn Trần đứng ở sau lưng nó, đưa tay, tại trên đầu của nó nhẹ gõ nhẹ một cái thời điểm. Bụi lâm lang toàn thân lông trong nháy mắt liền nổ, vàng xám lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như là một con bị dẫm lên cái đuôi mèo. Một chút liền nhảy dựng lên, sau đó tại bản năng lui về phía sau đồng thời. Ngày đầu tiên quay đầu, tại Tại phát hiện trước mắt mình là một người mặc áo da thú nhân loại thời điểm. Nó theo bản năng muốn nhào tới cắn xé, nhưng mới hướng về đoạn trần sông lại không đến hai bước. Nó lại dừng lại bước chân, lập tức bắt đầu chậm rãi lui lại. Tại thối lui đến khoảng cách đoạn trần khoảng chừng 10 mét thời điểm. Nó không nói hai lời, quay đầu hốt hoảng mà chạy. Rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại phía trước trong rừng rậm. Thẳng đến đầu này bụi lâm lang thân ảnh lại cũng không nhìn thấy thời điểm. Đoạn trần cái này mới thu hồi vừa mới sờ qua sói đầu cái tay kia. Sau đó cũng nhịn không được nữa ha ha phá lên cười. Cái này, đầu này sói cái kia liên tiếp động tác. Thật, thật sự là quá Coca-Cola. Ha ha ha, trêu cợt một con dã thú. Có buồn cười như vậy à. Một cái khinh bỉ thanh âm từ đỉnh đầu của hắn vang lên. Ngươi cũng không phải chim hoặc là hầu tử. Lại làm gì luôn yêu thích ngồi xổm trên tàng cây. Đoạn trần đối chọi gay gắt. Một giờ sau, đoạn trần rốt cục vừa tìm được một con hung thú thân ảnh. Đây là một đầu trên người có đen trắng đường vân báo. Nói như thế nào đây? Thân hình có điểm giống trong hiện thực báo săn. Nhưng hình thể lại so báo săn lớn hơn nhiều. Không khó coi ra, trong cơ thể của nó ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hơn nữa nhìn hình thể, nó hẳn là thiên hướng về nhanh nhẹn hình. Tốc độ sẽ không chậm. Nhanh nhẹn hình a, đoạn trần không khỏi khẽ nhíu mày. Tại hắn cảm giác bên trong, nhanh nhẹn hình quái là khó đối phó nhất loại hình. Như vậy, bên trên, vẫn là không lên. Vẻn vẹn suy nghĩ một giây, đoạn trần liền có quyết định. Lên, có gì phải sợ. Không nói phía sau mình còn có cái tiên thiên cảnh lạc bạch trong bóng tối bảo vệ mình. Coi như không có cái này tồn tại, mình cũng không nên nhận sợ. Dù sao đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. Dù là thật chết rồi, leo ra máy chơi game, ta lại là một đầu hảo hán. Đoạn trần ánh mắt lần nữa trở nên tan rã mà không có tiêu cự. Hắn chậm rãi đến gần đầu này nằm tại một lùm loài dương xỉ cái khác hung thú báo. 30 mét, 20 mét, nhưng khi hắn tới gần đến khoảng cách hung thú báo còn có không đến 10 mét khoảng cách thời điểm. Đầu này nguyên bản yên tĩnh nằm lấy hung thú tựa hồ cảm giác được cái gì. Đầu cọ một chút đứng lên, sau đó quay tới, nhìn về phía đoạn trần bên này. Đoạn trần, xem ra, ẩn núp trải qua chiêu này. Tại mình so thực lực đối phương vượt qua quá nhiều thời điểm. Rất linh nghiệm. Nhưng nếu như giữa hai bên thực lực không sai biệt lắm lời nói. Mình tới gần, vẫn là hội bị phát hiện. Đoạn trần ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng lại cũng không cảm thấy có nhiều ít thất lạc. Hắn ngược lại là cảm thấy bộ dạng này mới tính bình thường. Đã tới gần thất bại. Đoạn trần cũng không có gì nói. Cầm trong tay lợi khí cấp hoang thú cốt kiếm. Liền hướng về kia hung thú báo trực tiếp vọt tới. Đối phó lợn rừng loại lực lượng kia hình hung thú, mình có thể lựa chọn du đấu, chơi diều mài chết đối phương. Nhưng một chiêu này đối phó nhanh nhẹn hình thì không được. Nhanh nhẹn hình hung thú, tốc độ không thể so với hắn chậm, thậm chí khả năng tốc độ còn muốn vượt qua hắn một chút. Bởi vậy, đối phó nhanh nhẹn hình hung thú chỉ có cứng đối cứng con đường này có thể đi. Cũng may đoạn trần lúc này trang bị đã trải qua đổi mới thay đổi. Không còn là trước kia cái kia khó coi đồ tân thủ. Cầm lợi khí cấp cốt kiếm. Đoạn trần lực lượng thế nhưng là rất đủ. Cách trương.